Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Mưu Đồ Bí Mật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Khủng Thú Nguyên. Cự Nham Bộ Lạc cắm trại mà chung. Năm nay xuân phong tiết, tựa hồ muốn so năm rồi càng thêm náo nhiệt, cho nên một ngày hoạt động xuống dưới. Một chúng tới tham gia xuân phong tiết bộ lạc các thành viên hết sức cảm thấy cao hứng. Bọn họ lẫn nhau nhỏ giọng cho nhau kể ra ban ngày chung hiểu biết, cùng với vừa mới truyền lưu khai, có quan hệ với hắc thạch bộ lạc Ngưu lão gia rèm pha. Càng có vẻ vui vẻ, sở dĩ muốn đè thấp thanh âm, đó là bởi vì doanh địa chung nhất trung tâm. Cái này sở hữu bộ lạc trung đại nhân vật tụ tập vị trí. Lúc này căn bản là bình thường bộ lạc thành viên cấm địa. Mười mấy tên sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc đồ đằng chiến sĩ thủ vệ ở ngoại vi. Cấm bất luận kẻ nào tới gần. Càng quan trọng là, ở nhất trung tâm nơi này, không khí có vẻ đặc biệt ngưng trọng. Mặc kệ là cự nham bộ lạc vài vị lãnh, vẫn là cự nham bộ lạc thân mật nhất đồng bọn. Đến từ núi non ngoại thương đội thẩm lão bản, trên mặt chẳng những không có một tia ý cười, ngược lại là âm trầm đáng sợ. Tình huống như vậy, liền nhất bên ngoài bình thường thành viên đều mơ hồ cảm nhận được một chút. Vì thế theo bản năng đè thấp thanh âm, sợ khiến cho bộ lạc lãnh nhóm không mau. Diệu lãnh, nói vậy hôm nay tình huống ngươi đều đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Chúng ta đã từng chịu truy phủng hàng hóa. Hiện tại căn bản một chút đều bán bất động. Bọn họ có thương phẩm chúng ta không có. Chúng ta có thương phẩm, bọn họ chẳng những có. Hơn nữa càng tốt càng tiện nghi. Thẩm Á Huy thẩm lão bản xanh mét một khuôn mặt nói đến. Đang ở nói chuyện thời điểm, một người hắn bên người nữ nô thật cẩn thận đem một chén nhiệt canh đưa tới. Có lẽ là bởi vì không khí khẩn trương, nữ nô không cẩn thận đem một chút nhiệt canh giải tới rồi Thẩm Á Huy trên người. Tức khắc đem thẩm lão bản trên người cây đầy bố áo ngoài, làm ra một mảnh nho nhỏ dầu trơn. Nguyên bản liền bởi vì ban ngày chung, cuối cùng bị hắc thạch bộ lạc mới lạ mặt liêu chế thành quần áo. Đánh bại trong lòng cuối cùng một chút kiêu ngạo Thẩm Á Huy, nháy mắt liền dâng lên vô biên lửa giận. Hắn đối với phía sau vẫy tay một cái. Hai gã cường tráng chiến sĩ liền đã đi tới nhéo nữ nô đầu, hướng về bên ngoài kéo đi. Chẳng sợ đến lúc này, nữ nô đã ý thức được xem chính mình bi thảm kết cục, nhưng là vẫn như cũ không dám ra tiếng cầu xin tha thứ. Sợ làm thẩm lão bản làm ra càng nghiêm khắc trừng phạt. Chỉ là trong mắt bất lực thần sắc là như vậy rõ ràng. Tiết thức ném xuống trong tay nhiệt canh. Thẩm Á Huy tiếp tục nói lên, ta tưởng nói chính là, tình huống như vậy nếu là không lập tức áp dụng thi thố nói. Như vậy sau này nhật tử sẽ chỉ là một ngày so với một ngày khổ sở. Đích xác, ta thương đội nhật tử không phải như vậy hảo quá. Đồng dạng cự nham bộ lạc mỗi năm lũng đoạn mậu dịch thật lớn lợi nhuận. Sợ là cũng một đi không quay lại đi. Ở đây vài tên cự nham bộ lạc lãnh, nghe vậy lúc sau đều không có nói chuyện, trầm mặc hồi lâu lúc sau, Diệu mới chậm rãi nói đến, áp dụng cái dạng gì thi thố, chúng ta cũng đi theo đại hàng giới. Điểm này nhưng thật ra có thể, bất quá chúng ta yêu cầu thẩm lão bản thương đội, đồng dạng rơi chậm lại cung hóa giới, nhiều ít cho chúng ta lưu ra thích hợp lợi nhuận, hàng giới, căn bản không có khả năng sự tình. Thẩm Á Huy chém đinh chặt sắt trả lời đến. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một chúng cự nham bộ lạc thành viên, trên mặt càng thêm khó coi lên, vội vàng giải thích đến. Liền tính chúng ta hàng giới nói, hàng quá ít nói căn bản không có tác dụng. Ít nhất muốn hàng đến ban đầu 2, 3 thành, mới có nhất định cạnh tranh lực. Bất quá hàng giới đến cái kia trình độ, chúng ta sẽ sống sờ sờ mệt chết. Ta ý tứ là, trực tiếp đem cái kia Ngưu lão ra giết chết. Ta dám cam đoan hắc thạch bộ lạc hết thảy đều là hắn làm ra tới. Hoặc là, xong hết mọi chuyện trực tiếp đem hắc thạch bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt. Thẩm Á Huy giơ lên một bàn tay, làm ra một cái cắt cổ động tác. Luôn luôn sát phạt quyết đoán Diệu nở nụ cười khổ. Căn cứ ta mới nhất tin tức, Ngưu lão gia là Hắc Thạch bộ lạc Vu, muốn giết rớt nhân vật như vậy, trừ phi là ở Xuân Phong Tiết thượng tìm cơ hội xuống tay. Nhưng là lấy Lạc Lôi Sơn mạch truyền thống, chúng ta nếu là dám làm như thế nói, sẽ trở thành toàn bộ Tây Bắc khu vực công địch. Rốt cuộc trước mắt chúng ta là Hắc Thạch bộ lạc duy nhất kẻ thù. Đến nỗi tiêu diệt Hắc Thạch bộ lạc điểm này, khả năng Thẩm lão bản các ngươi không biết, mấy tháng phía trước thời điểm, chúng ta cũng đã áp dụng quá một lần hành động, suốt 1000 người chiến sĩ, kết quả cuối cùng chỉ có 100 nhiều danh chạy thoát trở về. Ngay cả mang đội tứ cấp chiến sĩ đều chết ở nơi đó. Này vẫn là bọn họ không có tìm ngoại viện dưới tình huống. Diệu biểu tình là như vậy không thể nề hà. Thậm chí hắn còn che giấu không ít tình huống. Tỉ như nói Hắc Thạch bộ lạc kia kỳ quái đằng giáp, sắc bén vũ khí, cùng với cổ quái, chính là uy lực vô cùng lớn trận hình. Hắn sợ hãi toàn bộ nói ra lúc sau, hoàn toàn sợ hãi vị này. Sau lưng thực lực đồng dạng kinh người Thẩm lão bản, ở Diệu trong lòng vẫn là nghĩ có thể trả thù trở về. Mà Thẩm Á Huy trợ giúp, sẽ là quan trọng nhất một chút. Thẩm Á Huy rất là buồn rầu dùng ngón tay mạnh mẽ gõ chính mình đầu gối. Quen thuộc người của hắn mới biết được, đây là hắn gặp cực kỳ khó có thể quyết định sự tình. Mới có thể xuất hiện thói quen tính động tác. Như vậy từ bỏ rơi xuống Lôi Sơn mạch phong phú lợi nhuận. Điểm này với hắn mà nói căn bản là không có khả năng sự tình. Lúc trước cũng đúng là bằng vào khai ra Lạc Lôi Sơn mạch này thương lộ. Thẩm Á Huy lúc này mới thành công ở trong gia tộc. Tấn chức cho tới bây giờ vị trí này. Đồng thời cũng là dựa vào mấy năm nay Lạc Lôi Sơn mạch mậu dịch lợi nhuận kếch xù. Lúc này mới tích góp hạ tương đối lớn một bút tài phú. Có cuộc đua gia tộc người thừa kế tư cách cùng tự tin. Cho tới nay vì độc chiếm này thương lộ, hắn cũng không biết cùng mặt khác thế lực tranh đấu gay gắt quá bao nhiêu lần. Chỉ là dựa theo Diệu cách nói, cái này Hắc Thạch bộ lạc hiện giờ là tương đương khó giải quyết. Muốn dùng một lần giải quyết rớt Hắc Thạch bộ lạc, đem yêu cầu chính mình trả giá lớn đến khó có thể tưởng tượng đại giới. Làm không hào tiêu hết chính mình của cái còn chưa đủ. Còn cần tại gia tộc bên trong, thiếu tiếp theo tuyệt bút chướng mới có khả năng. Rốt cuộc làm vẫn là không làm. Đối với Thẩm Á Huy tới nói, đây là một cái tương đương khó có thể quyết định nan đề. Cuối cùng vẫn là đua thượng một phen ý niệm. Ở Thẩm Á Huy trong lòng chiếm cứ thượng phong, tiêu diệt Hắc Thạch bộ lạc lúc sau, chẳng những có thể tiếp tục độc chiếm Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực này hoàng kim thương lộ, mặt khác cũng ý nghĩa Hắc Thạch bộ lạc nắm giữ vài thứ kia, có khả năng toàn bộ rơi xuống chính mình trong tay. Ngẫm lại những cái đó tinh mỹ tới cực điểm hàng hóa, vận chuyển đến sơn ngoại bình nguyên thượng giá trên trời, Thẩm Á Huy liền kích động có điểm khó có thể tự ức. Hắn rốt cuộc làm ra một cái quyết định, không tiếc hết thảy tiêu diệt Hắc Thạch bộ lạc, sau đó được đến hết thảy hắn muốn đồ vật, đặc biệt là cái kia ăn mặc kỳ dị vải dệt váy cực mỹ phụ nhân. Thẩm Á Huy thề nhất định phải thân thủ đè lại nàng. Sau đó lột bỏ nàng váy, đem váy cầm đi bán đi. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Á Huy cố sức đứng thẳng tròn vo thân thể, kiên định đối với Diệu đám người nói đến. Nếu các ngươi cũng tưởng tiêu diệt Hắc Thạch bộ lạc, như vậy liền buông sở hữu tiểu tâm tư. Chúng ta chung sức hợp tác, dùng năng lượng lớn nhất toàn lực động, dùng một lần tiêu diệt Hắc Thạch bộ lạc. Động viên khởi các ngươi sở hữu năng động viên lực lượng. Chờ ta lần sau quá lại đây liền lập tức động. Đến nỗi mặt khác bộ lạc, điểm này giao cho ta. Ta đem dùng bọn họ không dám tưởng tượng vật tư, trực tiếp đưa bọn họ tạp nằm sấp xuống. Thẩm Á Huy kiên định nói đến. Diệu chờ mấy cái cự nham bộ lạc lãnh, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, trịnh trọng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.